Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 77, Nguyên Thủy Thiên Ma. Trung Nhạc làm sao có thể nghĩ đến, vậy mình xem thường Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế mà cuối cùng ăn chính mình quả thực, mà lại, ăn dễ dàng như vậy dễ dàng, đây là cái kia ở trước mặt mình chân chạy tiểu nhân sao? Trước kia, Trung Nhạc rất lợi hại xem thường Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy nhiên Trung Nhạc cũng nói không giữ lời. Có thể, có lẽ liền bởi vì chính mình nói không giữ lời, mới càng xem thường người khác nói mà không tin. Càng xem thường Nguyên Thủy loại này ăn cây táo rào cây sung người. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn bốn phía châm ngòi, giúp mình, có thể, xem thường, cũng là xem thường. Tại Trung Nhạc trong mắt, đây chỉ là một đầu dùng so sánh thuận tay chó mà thôi. Có thể, Trung Nhạc làm sao cũng không nghĩ tới. Con chó này, cuối cùng ăn chính mình mưu đồ đã lâu một tảng mỡ dày. Mà lại, từ vừa mới bắt đầu, hắn làm hết thảy đều là vì buông lỏng chính mình cảnh giác. Vì cũng là giờ phút này, độc chiếm sở hữu quả thực, tựa như hết thảy đều ở tại trong lòng bàn tay, chính mình ngược lại thành trong tay hắn một quân cờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi dám? Trung Nhạc bi phẫn giống to một tiếng, ầm vang phóng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bất quá giờ khắc này, Đường Tăng, Tiếp Dẫn bọn người bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Người nào cũng không có ngăn cản Trung Nhạc. Trước lúc này, tất cả mọi người coi là Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như mọi người. Vì bàn cổ thế giới mà không ngừng nỗ lực. Có thể, hắn thế mà giết Thông Thiên Giáo Chủ, lại giết Thái Thượng Thánh Nhân. Nguyên lai tưởng rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn phản bội bàn cổ thế giới, cùng còn lại mấy cái bên kia phản bội thần Phật một dạng. Vì mọi người chỗ khinh thường, có thể giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà đồng hồ quả lắc ngọn núi một đảo, lại làm cho mọi người có chút xem không hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân lam sắc hỏa diễm đốt cháy thiên địa, mặt lộ vẻ tà tà nụ cười. Hai bên Thái Thượng Thông Thiên khuôn mặt lại phát ra khóc thảm thương biểu lộ, cự đại tương phản, nhượng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua càng thêm tà ác vô cùng. 3000 thiên đạo vờn quanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, tựa như tại cực độ tán thành hắn. 3000 thiên đạo, làm sao lại đối Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế yêu ái? Tôn Ngộ Không biến sắc, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn trước kia cũng là bàn cổ một bộ phận. Bây giờ thôn U Lam Hải Châu, 3000 thiên đạo càng đem Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận lầm thành bàn cổ đi. Đường Tăng sắc mặt khó coi nói, cái này trong nháy mắt, Trung Nhạc đã đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, lấy tay nhất trưởng, ầm vang đánh về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, tựa như muốn đem cái này phản bội chính mình người, trong nháy mắt đập giống như chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi muốn chết? Trung Nhạc tiếng giống nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩng đầu, tự nhiên nhìn thấy Trung Nhạc này diệt thế nhất trưởng. Nhất trưởng mạnh, đem bốn phía hư không đều xé nát, áp đỉnh mà đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có lộ ra mảy may hoảng sợ. Tương phản, lộ ra một tia tà tiếu, duỗi ra nắm lên tay phải, vẻn vẹn lấy ngón trỏ ngón giữa khép lại, thả ra một vệt sáng xanh, điểm hướng Trung Nhạc thủ trưởng. 3000 thiên đạo nhất thời chiến minh vô cùng, tựa như tụ tập vô tận lực lượng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong nháy mắt đầu ngón tay cùng chỉ tay đụng, ông, lam quang đại phóng, xé nát toàn bộ hư không, liền thấy Trung Nhạc toàn thân thật giống như bị lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt nhóm lửa. Nhất chỉ chạm vào nhau, Trung Nhạc toàn thân cứng đờ, oanh, Trung Nhạc trong nháy mắt nổ bay trùng thiên, một ngụm máu tươi phun ra. Phốp, Trung Nhạc bị tạc hướng không trung, thổ huyết trong, trên thân lam sắc hỏa diễm tựa như muốn đem Trung Nhạc đều đồ đồng trắng men. Thật vất vả mới đứng vững thân hình, nhìn xem chính mình bàn tay phải, trên bàn tay một cái lỗ máu, huyết động biên giới, làm sắc hỏa diễm đốt cháy, tựa như không cho phép huyết động phục hồi như cũ. Trung Nhạc trừng trong mắt nhìn lấy trên tay huyết động, thật không thể tin nhìn hướng phía dưới ngọn lửa màu xanh lam kia vờn quanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khụ khụ, ngươi, ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi. Trung Nhạc há miệng, mấy lần cũng không biết chính mình muốn nói điều gì. Quá khoa trương đi, mình tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, một hiệp cũng đi không? Trong nháy mắt để cho mình trọng thương. Cái này, điều đó không có khả năng. Đây là chính mình lúc trước xem thường tiểu nhân sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắc, ta vẫn là ưa thích có người gọi ta ma đầu. Thật giống như bàn cổ năm đó trấn áp toàn bộ trường sinh bất tử tộc. Chỗ đến, đều xưng hắn ma đầu một dạng. Vẫn là gọi ta ma đầu đi. Hoặc là gọi ta, Nguyên Thủy Thiên Ma. Như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười tà nói. Nguyên Thủy Thiên Ma, Trung Nhạc hít vào miệng hàn khí. Ngươi tìm về bàn cổ năm đó còn sót lại trí nhớ. Tướng thần trừng mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không có tìm về toàn bộ. Nhưng, có một ít, đầy đủ. Tướng thần, a, mấy vạn năm trước, ngươi thế nhưng là trấn áp toàn bộ bàn cổ thế giới a. Ha ha ha. Tướng thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra một cỗ vẻ khinh miệt. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Thủy Thiên Ma mặt lộ vẻ tà quang. Lấy tay đối tướng thần nhất chỉ, tựa như một đạo lam sắc lết vọt tới. Tướng thần biến sắc, trường kiếm trong tay nhất thời chào đón. Oanh, tướng thần trường kiếm ầm vang vỡ nát mà ra. Lam sắc lết trong nháy mắt xuyên thủng tướng thần lồng ngực. Phốc, tướng thần một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra, mà hắn trên lồng ngực, quả nhiên bị bắn ra một cái động lớn, đại động biên giới, làm sắc hỏa diễm cháy hừng hực, tựa như không cho phép đại động phục hồi như cũ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn thánh nhân nhất thời kêu lên, hừ, tiếp dẫn, ta lời nói không nghe thấy sao, gọi ta Nguyên Thủy Thiên Ma. Nguyên Thủy Thiên Ma âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì, cái này thiên địa rúng động, như muốn vỡ nát, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn bàn cổ thế giới hủy diệt sao, ngươi thế nhưng là bàn cổ một bộ phận, tiếp dẫn thánh nhân kinh sợ kêu. Giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Ma thôn U Lam Hải Châu về sau, liền trưởng khống thiên đạo rung động, tựa như thật muốn vỡ nát thiên địa. Nguyên Thủy Thiên Ma nhìn chằm chằm tiếp dẫn, lộ ra một tia cười lạnh. Thế nào, tiếp dẫn, Đế Tuấn, ngươi không phải tự xưng là thông minh sao? Làm sao không nhìn ra ta muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Đường Tăng trừng mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Ma. Ta muốn làm gì? Hừ, ta Nguyên Thủy Thiên Ma là bàn cổ một bộ phận. Nhưng, bàn cổ ý chí đã hoàn toàn tan vỡ. Cho nên nói, ta chính là bàn cổ. Bàn cổ quá ngu, khai thiên tích địa, thân hóa thế giới. A, ha ha ha, thật sự là ngu xuẩn. Hắn đã vũ trụ thứ nhất, tại sao phải qua tự tìm đường chết? Xuẩn, xuẩn, ngu, Nguyên Thủy Thiên Ma cười lạnh nói. Ngươi muốn làm điều ngang ngược. Đường Tăng hít vào miệng hàn khí. Làm điều ngang ngược, cái từ này dùng tốt. Ha ha ha, không sai, ta chính là muốn làm điều ngang ngược, nhượng hết thảy trở về, bàn cổ thân hóa thế giới. Không, ta muốn để thế giới trở lại bàn cổ, một lần nữa biến trở về ngày xưa bàn cổ trạng thái. Mà lần này, phục sinh cũng không phải là bàn cổ, mà là ta, Nguyên Thủy Thiên Ma, là ta, Nguyên Thủy Thiên Ma trong mắt lóe lên một cỗ vẻ phấn khởi. Ngươi dẫn động 3000 thiên đạo, vỡ nát thiên địa, nhượng thiên địa quay về hỗn độn, ép vì mảnh vỡ, sau đó mượn 3000 thiên đạo chi lực, một lần nữa ngưng tụ khôi phục bàn cổ nhục thân hình thái. Ngươi muốn cho bàn cổ thân hóa thiên địa thế giới, một lần nữa trở về bàn cổ ngày xưa hình thái. Mà cái này cường đại thân thể, từ ngươi trưởng khống, ngươi nguyên thủy thiên ma trưởng khống. Tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt âm trầm nói, còn không tính ngu xuẩn. A, Trung Nhạc, Đông Quân bọn họ, muốn có được bàn cổ hết thảy, không có khả năng, cho bọn hắn cũng là lãng phí. Bọn họ cũng không có khả năng thành tựu viên mãn 19 trọng. Ta, Nguyên Thủy Thiên Ma, ta có thể, Nguyên Thủy Thiên Ma giọng nói như chuông đồng nói. Giờ khắc này, sở hữu cường giả đều lộ ra kinh dị chi sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn, muốn hủy diệt thiên địa hết thảy, một lần nữa ngưng tụ ra bàn cổ tới, mà lần này ngưng tụ bàn cổ là có bàn cổ tà niệm thao túng, ngưng tụ một cái tà ác bàn cổ. Không ai có thể gặp chứng tà ác bàn cổ sinh ra. Bởi vì, một khi tà ác bàn cổ sinh ra, chứng minh thiên địa thương sinh đều đã hủy. Trung Nhạc, ta nói đi, nói không giữ lời người, ắt gặp thiên khiển. Đường Tăng oán hận nhìn về phía một bên khác trọng thương Trung Nhạc. Trung Nhạc giờ phút này mặc dù trọng thương, nhưng con mắt đã khí đến đỏ bừng, nói không giữ lời người, ắt gặp thiên khiển, chính mình đây là thất bại trong gang tấc sao? Không, ta không cam tâm. Đường Tăng tựa như nhìn ra Trung Nhạc trong lòng hò hét, lại lần nữa nói ra, không cam tâm, liền theo ta cùng một chỗ động thủ, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn bóp chết tại thành ma trong trứng nước. Động thủ, Đường Tăng giống to một tiếng, ngang, ngang, ngang, ngang, bảy đầu long mạch, gần như đồng thời rít lên một tiếng, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn bay thẳng mà đi, thất bảo diệu thủ, thập bát tí không gian kim thân, Đường Tăng dò xét vung tay lên, trượng lục kim thân, Như Lai thần trưởng, thanh liên kiếm đường, định hải thần châm, thượng thiện nhược thủy. Thủy lợi vạn vật mà bất tranh, sở hữu cường giả, gần như đồng thời đối Nguyên Thủy Thiên Ma xuất thủ đứng lên. Trong lúc nhất thời, một cỗ lực lượng kinh khủng, giống như có thể đem thiên địa đều đập vào phá toái. Giờ khắc này, người nào cũng không có nương tay, liều hết tất cả lực lượng, Trung Nhạc mặt lộ vẻ hung ác, thế mà thuận theo Đường Tăng hiệu triệu. Cũng bắt đầu động thủ đứng lên. Ảnh phân thân, Trung Nhạc giống to một tiếng. Trong nháy mắt, Trung Nhạc sau lưng xuất hiện trăm cái Trung Nhạc. Mỗi cái Trung Nhạc lực lượng càng không giống nhau. Nhưng, trong nháy mắt bay ra tứ phương. Vung ra riêng phần mình thần kiếm. Hướng về Nguyên Thủy Thiên Ma chém tới. Oanh, gần như tập hợp thiên địa sở hữu cường giả. Tập hợp dị tộc tuyệt thế lực lượng, toàn bộ phóng tới Nguyên Thủy Thiên Ma. Nhưng, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không có một tia e ngại, mà chính là lộ ra một tia cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình, các ngươi biết cái gì là bàn cổ lực lượng sao? Nguyên Thủy Thiên Ma cười lạnh nói, bàn cổ lực lượng cũng là vô luận các ngươi bao nhiêu người, vô luận các ngươi cường đại cỡ nào. Vô luận các ngươi hợp tác như thế nào, tại bàn cổ lực lượng trước mặt, đều là rác rưởi. Nguyên Thủy sáu bàn tay đồng thời đối sáu cái phương hướng huy quyền. Đông Nam Tây Bắc trên dưới, tựa như lấy Nguyên Thủy Thiên Ma làm trung tâm. Sáu cái quyền đầu đánh ra ức vạn quyền đầu quang ảnh. Hướng về sở hữu cường giả đánh tới. Oanh, quyền quyền đến thịt. Vô số quyền đầu xuyên thấu thời không, xuất hiện tại sở hữu cường giả trên thân, mỗi cái cường giả trên thân đều trong không xuống trên trăm cái quyền đầu. Phốp, tất cả mọi người chiêu thức, tất cả mọi người lực lượng, trong nháy mắt sụp đổ, từng cái tựa như trong nháy mắt bị đánh thịt nát xương tan. Thổ huyết trong, bay ngược mà ra, đồng thời, mỗi cái quyền đầu đánh tới chỗ. Nhao nhao lưu lại lam sắc hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, đầy trời quyền đầu quang ảnh toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có một chúng cường giả. giống như từng cái lam sắc hỏa cầu bắn về phía bốn phương tám hướng. Mà bảy đầu long mạch, càng là trong nháy mắt, thủng trăm ngàn lỗ, bị lam sắc hỏa diễm xuyên thủng lúc cháy hừng hực đứng lên. Sở hữu thần Phật, sở hữu thánh nhân, bao quát trung nhạc, tại nguyên thủy thiên ma trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Này vô địch hình tượng, làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên sinh ra một cỗ bất lực tuyệt vọng. Nguyên thủy thiên ma, điều động bàn cổ chi lực, quá cường đại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.